Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2120. Đệ 2120 chương còn dùng hỏi sao? Nghe được đầu bạc lão giả nói. Lâu chạm trên người sát khí mới tất cả thu liễm mần đi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn cố ý nhằm vào ta. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lại lần nữa treo lên một cái tươi cười. Nhưng trong mắt lại không có chút nào độ ẩm mần đi, tam chi đội ngũ người đều một đầu hắc tuyến. Tên tiểu tử thúi này quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau khó chơi. Sao có thể? Chúng ta chỉ là kỳ quái vì sao ngươi trong tay sẽ cầm Phong Thần Điện tin phù mà thôi, đầu bạc lão. Giả dừng một chút nói. Đối với chúng ta tới nói kỳ thật lệnh bài ở ai trong tay cũng không quan trọng. Quan trọng chỉ là muốn gom đủ 9 cái cùng mở ra kia địa phương mà thôi, lâu tiểu tử đã lâu. Không thấy, này tu vi thực lực lại tinh tiến rất nhiều a. Hắn ngẩng đầu cảm thán cười nói. Lâu chạm ngoác ngoác môi, không phải nhằm vào ta là được, chỉ là Phong Thần Điện lệnh bài như thế nào ở trong tay ta. Kia tự nhiên là đoạt tới, còn dùng hỏi sao, ngoặc kép, tam đội người trừ trừ khóe miệng, cảm tình đoạt người hắn còn có lý. Lâu tiểu tử, nếu Phong Thần Điện lệnh bài là ngươi đoạt tới, như vậy ta liền cùng ngươi nói một câu nguyên bản ước định quy củ đi, đầu bạc lão giả dùng chưng. Cầu ngữ khi nói, lâu chạm gật gật đầu, đây là tự nhiên, mở ra nơi đó yêu cầu 9 cái lệnh bài, chúng ta cũng không nghĩ đương thứ đầu, chỉ cần các ngươi không có gì không hợp lý yêu cầu. Chúng ta đều sẽ vâng theo thực hảo, chúng ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ có 2 điểm mần đi, đầu bạc lão giả tiếp tục nói. Điểm thứ nhất. Cầm trong tay 9 cái lệnh bài đội ngũ đến lúc đó cần thiết muốn phối hợp đại gia cùng nhau cộng. Đồng mở ra cổ mộ, ở tách ra trước không thể nội đấu. Điểm thứ hai, cổ mộ mở ra sau sẽ có vài đạo trạm kiểm soát. Yêu cầu mọi người phối hợp khám phá, không thành vấn đề, lâu trạm nhàn nhạt nói. Như vậy yêu cầu cũng không quá phận, hắn tự nhiên sẽ đồng ý. Một khi đã như vậy. Vậy các ngươi liền tiến vào cùng nhau chờ mặt khác tam chi cầm trong tay lệnh bài đội ngũ đã đến. Đi, đầu bạc lão giả nói. Hảo, thực mau, tam chi đội ngũ hình thành phong tỏa giải trừ. Đầu bạc lão giả đem đoàn người mang nhập một cái cùng loại doanh địa địa phương. Nơi này còn có tam chi đội ngũ đang ở nghỉ ngơi. Nhìn thấy lâu chạm đám người tiến vào còn kinh ngạc hạ. Đem lâu chạm đám người dàn xếp hảo, đầu bạc lão giả đem ánh mắt rơi xuống Ngu Thanh Thiền trên người. Mặt mang ôn hòa tươi cười, vị này chính là Ngu Tiểu Hữu đi tiền bối nhận thức ta. Ngu Thanh Thiền kinh ngạc, ha ha, hiện tại toàn bộ thượng cổ chiến trường trung sợ là rất ít có người không biết Ngu Tiểu Hữu đại. Danh đi, đầu bạc lão giả cười tiếp tục nói. Người phá giải khói độc bích chướng năng lực tại thượng cổ chiến trường luyện độc sư trung tuyệt. Đối là số 1, đến lúc đó tiến vào cổ mộ sợ là còn có không ít muốn làm phiền đến tiểu hữu địa phương, Ngu Thanh. Thiền vô hại tươi đẹp cười. Ta đều nghe lâu thúc thúc, này đó lão gia hỏa đều không phải thiện tra. Nếu không phải nhìn đến là dẫn đầu người là lâu chạm. Sợ là sớm trực tiếp đem lệnh bài tin phù cướp đi. Ngoặc kép, đầu bạc lão giả mấy người tức khắc vô ngữ. Cái gì kêu nghe lâu thúc thúc? Có thể bài trừ như vậy nhiều khói độc bích chướng. Bọn họ mới không tin tiểu nha đầu là chỉ vô hại thỏ con. Bất quá cũng thật đủ rào hoạt. Căn bản không vì bọn họ mượn sức sở động. Lâu tiểu tử, đến lúc đó phá giải ngăn trở mấy trọng bích chướng khi. Các ngươi cần phải nhiều ra vài phần lực a. Đầu bạc lão giả thấy Ngu Thanh Thiền không mua chướng, chỉ có thể đối lâu chạm nói, tuy rằng thực không muốn cùng lâu chạm cái này kẻ điên giao tiếp, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ là lâu chạm mang theo Ngu Thanh Thiền cùng nhau đến là cho bọn họ một kinh hỉ. Bọn họ phía trước còn vì cổ mộ mở ra sau ngăn chờ 2 tầng khói độc bích chướng phát sầu. Phía trước liền tưởng đối Ngu Thanh Thiền phát ra mời. nhưng lại sợ kinh động Lâu Trạm cái này Xà Tinh bệnh theo tới. Hiện tại cũng coi như là bớt việc. Hết chương.